Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, thôn phệ. Thú thủ thú cũng không phải hội động não thú vương, ngược lại trước khi một cước kia hoàn toàn xuất phát từ chiến đấu bản năng. So về ý nghĩ đến, thân thể hắn bản năng phản ứng càng thêm cường đại, Mai Hưng Vũ Tắc thì bất đồng. Hắn càng để ý dùng ý nghĩ chiến đấu. Tại hắn phân tích chính giữa, so về thân thể chiến đấu đến, hắn tất nhiên là xuất phát từ hạ phong, đã hiện hồng trong con ngươi, phản xạ ra thú thủ thú cái bóng. Thú thủ thú dĩ nhiên đứng dậy, hơn nữa tại rất nhanh phóng tới Mai Hưng Vũ, chứng kiến thú thủ thú chủ động khởi xướng tiến công, nghiễm nhiên đã hưng phấn. Mai Hưng Vũ tay đều khẽ run lên. Chỉ thấy Mai Hưng Vũ cái kia pha tạp, hỗn tạp năng lượng lần nữa tuôn ra, dùng so với trước nhanh hơn thân hình xông về thú thủ thú. Nhìn thấy cái con kia loài bò sát xông về chính mình, thú thủ thú trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là nghiền áp cái này cái loài bò sát. Này đây tốc độ không hàng phản thăng, sải bước tựu dẫm đi qua, oanh, chấm ngoặc kép. Thú thủ thú một cước xuống, trên mặt đất một cái cực lớn vũng hố xuất hiện tại đâu đó. Rậm rạp chằng chịt đá vụn bay tán loạn, thú thủ thú nhe răng cười lấy đem chân to trên mặt đất nghiền áp ma sát. Sau nửa ngày mới thỏa mãn giơ chân lên đến, cực đại con mắt nhìn về phía chính mình dưới chân, chỉ là khiến nó thất vọng rồi. Tại dưới chân của nó không có Mai Hưng Vũ tồn tại. Mà ngay cả một tia máu đen đều không có. Cái này lại để cho thú thủ thú có chút kỳ quái. Đại gia hòa, náo đã đủ rồi a. Hiện tại tới phiên ta. Tốt nhất ngươi có thể tiếp nhận được. Chấm ngoặc kép, ngay tại thú thủ thú tìm kiếm Mai Hưng Vũ thời điểm. Không biết lúc nào Mai Hưng Vũ đã xuất hiện ở cổ của nó bên cạnh. Không để ý đến thú thủ thú cái dạng gì tâm tình. Mai Hưng Vũ mãnh liệt mở to miệng, hướng về phía thú thủ thú cổ táp tới, vốn tưởng rằng dùng thú thủ thú phòng ngự mới có thể đủ ngăn cản Mai Hưng Vũ cắn xé. Sự thật thật là lại để cho người mở rộng tầm mắt. Mai Hưng Vũ một ngụm thực thực cắn thú thủ thú cổ, nhưng lại cắn tiến vào, ngay tại Mai Hưng Vũ cắn trong tích tắc. Thú thủ thú chỉ cảm thấy thân thể của mình nội năng lượng đột nhiên tuôn hướng chỗ cổ. Năng lượng chuyển di, cũng không phải vì hắn ngăn cản Mai Hưng Vũ cắn xé. Ngược lại là theo Mai Hưng Vũ cắn địa phương không ngừng mà phát tiết ra ngoài. Hoặc là nói không có Mai Hưng Vũ chỗ thôn phệ càng thêm thỏa đáng. Lần này thú thủ thú đã hoàn toàn luống cuống, tay chảo lung tung đi cong cổ của mình. Tiếc rằng Mai Hưng Vũ chỗ ngốc vị trí, thú thủ thú không cách nào tự quyết cong đến, ngược lại hướng về vách tường đánh tới, để có thể bức bách Mai Hưng Vũ ly khai. Thành công ngược lại là thành công rồi, chỉ là Mai Hưng Vũ chỉ là tránh né ra, thay đổi cái vị trí tiếp tục thôn phệ thú thủ thú năng lượng. Một người một thú tựu như thế rằng co xuống dưới, mà như vậy rằng co kết cục. Là thú thủ thú năng lượng trong cơ thể càng ngày càng ít. Mai Hưng Vũ cái kia pha tạp, hỗn tạp năng lượng biến thành càng ngày càng cuồng bạo. Theo thời gian trôi qua, thú thủ thú đã không cách nào nữa trèo chống chính mình rồi. Mà Mai Hưng Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ năng lượng cuồng bạo tại hắn trong cơ thể trùng kích lấy. Theo năng lượng bốn phía, đạt tới một cái đỉnh thời điểm. Âm âm huyết trong đầu của hắn một hồi thanh minh, hắn đột phá, Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh đã đi ra Tiểu Khê khẩu phân đàn. Hai người cũng không có kinh động người ở bên trong, cho dù Gia Cát Thanh cùng Kiều Vũ Thần không phải người một đường. Nhưng hắn còn cần Kiều Vũ Thần, không đến mức lại để cho Kiều Vũ Thần lâm vào trong nguy hiểm. Hai người lần nữa theo thông đạo đi tới. Bên ngoài đầu kia hỏa diễm thú đã lần nữa trở lại nó trước khi ở lại đó địa phương nằm xuống. hai người ly khai vô cùng thuận lợi. Kiều Vũ Thần trong nội tâm đối với Ám Minh động tác có chút bận tâm, nhưng trở ngại nhiệm vụ, không thể chạy trở về. Gia Cát huynh, ngươi đi đầu một bước, ta xử lý một ít chuyện, sau đó tự đuổi kịp. Xác định hạ chỗ mục đích, Kiều Vũ Thần lại để cho Gia Cát Thanh đi đầu. Gia Cát Thanh cũng không có chối từ, gật đầu nói, có việc mà nói, tự phát tín hiệu, ta sẽ ở phía trước giao lộ chờ ngươi. Bất kể là sự tình gì, Gia Cát Thanh đều không có hỏi thăm. Kiều Vũ Thần đã như vậy làm, tự nhiên có hắn muốn giữ bí mật lý do. Đãi Gia Cát Thanh rời đi, Kiều Vũ Thần trong nội tâm kêu gọi Vân Trung Hạc. Hạc Nhi, ngươi mang theo Vân Hồ đi tìm tỷ tỷ của ta, làm cho nàng nói cho tướng quân bọn hắn, Ám Minh có âm mưu. Khang quân trưởng lão xuất hiện tại Tiểu Khê Khẩu, lại để cho bọn hắn cần phải coi chừng. Giữa không trung Vân Trung Hạc đáp lại Kiều Vũ Thần về sau, nhanh chóng hướng về Ung Thành căn cứ tiến đến. Có Vân Hồ truyền lời, Kiều Vũ Thần cũng tỉnh gọi Vân Trung Hạc xuất hiện. Hiển nhiên lựa chọn của hắn là chính xác. Ngay tại 100 mét khai mở tại, Gia Cát Thanh chính ẩn nấp tại đâu đó, nhìn chăm chú lên Kiều Vũ Thần nhất cử nhất động. Nhưng mà hắn cái phát hiện Kiều Vũ Thần ngơ ngác đứng ở chỗ đó, cũng không có những thứ khác cử động. Cái này lại để cho hắn rất là nghi hoặc. Vốn tưởng rằng Kiều Vũ Thần ý định làm mấy thứ gì đó, kết quả là cái gì đều không có làm. Đợi Kiều Vũ Thần lần nữa động chết rồi thời điểm, đã hướng về hắn ly khai lộ tuyến đuổi đi theo. Sau khi nghi hoặc, Gia Cát Thanh thân thể cực tốc di động đã đi ra tại đây, hướng về đã nói rồi đấy địa điểm tiến đến. Tốc độ của hắn thái quá mức mau lẹ, thế cho nên Kiều Vũ Thần đến thời điểm, hắn đã tại đâu đó đợi thật lâu bộ dạng. Kiều Vũ Thần cũng không biết Gia Cát Thanh động tác, mà Gia Cát Thanh cũng không biết Kiều Vũ Thần việc cần phải làm đã làm xong. Còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần cũng không có động tác, chỉ là vì khảo nghiệm hắn, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Hai người nhanh chóng chạy đi. Lần này mục đích của bọn hắn hơn là phương lĩnh căn cứ phương hướng. Chỉ là bọn hắn đi đường là một con đường khác. Sở dĩ lựa chọn chỗ đó là vì đi ngang qua ba cái căn cứ, tất cả đều có một cái trận pháp, mà phương lĩnh cơ cái kia mặt cũng có được mấy cái lục mang tinh trận. Này đây mới đưa đến phía tây rơi vào tay giặc. Trước khi đến phương lĩnh căn cứ trên đường mấy bản thành thị, Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không buông tha cho. Cho dù cái phát hiện một cái lục mang tinh trận, Kiều Vũ Thần cũng sẽ không bỏ qua. Dù nói thế nào cũng là cách hoàn thành sơ thí nhiệm vụ lại tiến một bước. Chỉ là Kiều Vũ Thần không biết là, mỗi khi ngang qua một cái thành thị, Gia Cát Thanh tổng hội biến mất một chút. Về phần Gia Cát Thanh đi làm cái gì, Kiều Vũ Thần tự nhiên là không biết. Bình Dương Đông căn cứ, một tòa ngục giam chính giữa, một đám người uể oải nằm ở chỗ đó. Không ít người khó chịu vươn tay tại cầu cứu, van cầu các ngươi, thả chúng ta đi ra ngoài đi. Chúng ta cái gì đều nguyện ý làm, chấm ngoặc kép, chỉ là mặc kệ người ở bên trong như thế nào cầu khẩn. Bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có, ngoài tường lưới sắt không phải lóe ra hồ quang điện. Tại đây đúng là trước khi Kim Di Ninh các nàng bị quan địa phương. Rất hiển nhiên, người phía sau cũng không thể đủ chạy khỏi nơi này. Tựa hồ cũng bởi vì Kim Di Ninh các nàng thoát đi mà đụng phải trừng phạt. Lại nói tiếp bọn hắn tự nhiên muốn sinh khí, vì đem chạy trốn người đuổi trở về, bọn hắn còn phái khiến vài đầu quái vật tiến đến, nhưng như cũ lại để cho người chạy. Những này tổn thất tự nhiên rơi xuống bị giam giữ chi nhân trên đầu. Liên tiếp, kết nối địa điểm giam giữ cách đó không xa, có một dưới mặt đất phòng thí nghiệm, mà bên trong không ngừng mà có các loại tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lại để cho người nghe được đều cảm thấy không rét mà run. Tại đây Bình Dương Đông căn cứ vẫn còn làm lấy thí nghiệm. Bọn hắn nhưng lại không biết nguy cơ đang tại từng bước một tiếp cận bọn hắn. theo phía căn cứ bị diệt, Khúc Diêm căn cứ, Châu Nghĩa căn cứ lần lượt rơi vào tay giặc. Hương Sơn căn cứ đồng dạng bước phía trước mấy cái căn cứ theo gót. Zombie nữ vương cũng không có như vậy thỏa mãn, mà là lại để cho zombie đại quân tiếp tục đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.